Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 54 chương 527. Cường thế hai bạch hổ công tước phủ cùng Chu gia ngươi xác định không sai một bên. Huyền Mi già cách đầu lúc nhăn lại. Bọn họ trước còn tưởng rằng là thánh linh giáo biết Dương Vũ là con trai của Lâm Hà mới đến ám sát Dương Vũ. Thế nhưng là, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới là Tinh La đế quốc hai cái đỉnh cấp quý tộc người đồng thủ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mọi người nhíu mày, mang trên mặt ngưng trọng sắc. Nguyên nhân chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng là Tiểu Đào tận mắt nhìn thấy. Ám sát đánh lén Dương Vũ tên kia hồn thánh. Vũ hồn chân thân cũng là U Minh Linh Miêu. Ngôn Thiểu Chiết mở miệng, chân mày hơi nhíu lại. Hồn thánh còn đánh lén Dương Vũ, Mục lão mày nhăn lại, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng ý. Ta nhìn thấy cái kia hồn thánh đánh lén lúc, Dương Vũ bên người đã chết hai tên hồn đế, năm tên hồn vương. Hẳn là Dương Vũ quá mức cường đại, hắn muốn nhất kích tất sát, tốt chạy trốn. Mã Tiểu Đào mở miệng, khẽ nhíu mày nói đến. Hồn thánh, U Minh Linh Miêu hồn thánh. Tiểu Đào, thực lực ngươi hẳn là giết không chết hắn a. Ngôn Tiểu Chiết lúc này mới hơi sững sờ. Này hồn thánh tử tướng rất lợi hại thảm, cơ hồ trở thành than cốc. Vũ hồn dung hợp kỹ. Mã Tiểu Đào mở miệng có chút kinh hỉ nói ra. Dương Vũ thứ hai vũ hồn Mục lão sững sờ một chút, lúc này mới nhớ tới buổi chiều hải thần các hội nghị thảo luận sự tình. Không giống nhau, lần này là chân chính vũ hồn dung hợp kỹ, ta có thể cảm giác được. Mã Tiểu Đào lắc đầu, lần này mười tránh thức dung hợp, đồng thời là nàng chủ đạo. Ngươi cùng Tiểu Vũ còn có vũ hồn dung hợp kỹ. Lâm Hà mới vừa đi ra đến, nghe được mọi người lời nói, mười phần chấn kinh nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Lần trước nghe đến hắn cùng lão sư đối thoại ta liền muốn thử xem, lần này thật thành công. Mã Tiểu Đào gật đầu, nguy hiểm nói. Mà lại, ta cảm giác thể nội tà hỏa. Bởi vì lần này vũ hồn dung hợp, giống như tiến hóa rất nhiều. Tiến hóa mọi người xứng sờ. Hướng vũ hồn dung hợp ký đầu kia Phượng Hoàng tiến hóa. Mã Tiểu Đào mở miệng. Là sự tình tốt là được. Mục lão gật gật đầu. Lão sư, lần này sự tình. Lâm Hà cũng gật gật đầu, nhưng là rất nhanh liền sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía Mục lão. Lần này sự tình, học viện hội xử lý, cùng Tinh La đế quốc hoàng thất chào hỏi về sau, liền sẽ bắt đầu xử lý. Mục lão lắc đầu. Xử lý bạch hổ công tước phủ cùng Chu gia là cần xây dựng ở cùng Tinh La đế quốc hoàng thất chào hỏi tình huống dưới. Còn có, tìm Dương Vũ bình thường quan hệ tốt người. Hỏi một chút vì sao bạch hổ công tước phủ cùng Chu gia sẽ phái người ám sát Dương Vũ. Điều này rất trọng yếu. Mục lão gật đầu nói đến, lần này sự tình, hắn xác thực cần phải nghiêm túc xử lý. Bất quá, những chuyện này cùng Dương Vũ đều không có quan hệ. Một đêm này, hắn nhất định tại trong lúc chữa thương vượt qua. Không có khả năng đi làm sự tình khác. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Vũ liền từ Hoàng Kim Thánh Thụ phòng điều trị trong ngồi xuống. Vết thương trên người bởi vì Hoàng Kim Thánh Thụ quang minh nguyên tố cùng Dương Vũ chính mình huyền công vận chuyển, đã triệt để khôi phục. Không có bất kỳ cái gì khó chịu. Không có huyền công, lần này sợ là thật muốn chết ở cái này hồn thánh trong tay a. Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. U Minh Linh Miêu hồn thánh đánh lén. Thế nhưng là tại vũ hồn chân thân trạng thái dưới. Tại Dương Vũ không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới. Không có huyền công, ta lần này chỉ sợ cũng đến nằm lên 2-3 tháng. Dương Vũ đứng lên. Lặng lặng đi ra Hoàng Kim Thánh Thụ phòng điều trị. Không có cùng hải thần các bên trong người tạm biệt. Một thân một mình. Lặng yên không một tiếng động trực tiếp rời đi hải thần các. Trên đường đi, Dương Vũ sắc mặt đều tràn ngập băng lãnh. Không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Vẹn vẹn tại dậm chân. Sắc mặt hờ hứng. Bất quá, Dương Vũ chưa có trở về túc xá. Cũng không có về một túc. Mà chính là một đường mục tiêu minh xác. Đi thẳng tới năm nhất ban hai ngoài cửa. Bành Dương Vũ trực tiếp nhất quyền đánh vào trên cửa chính. Đại môn cũng trực tiếp bị Dương Vũ cho đánh bay. phóng tới phòng học một bên khác. Đem không có bất kỳ cái gì chuẩn bị lão sư thân thể đều đi theo bay rớt ra ngoài. Dương Vũ cất bước. Không nói gì. Trực tiếp tiến vào ban hai trong. Nhìn lấy ngồi ở lớp hai bắt mắt nhất vị trí Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ. Đáy mắt sát ý hiện hiện. Dương Vũ Đái Hoa Bân có đứng lên. Hắn uyển nếu có thể cảm nhận được Dương Vũ đáy mắt băng lãnh sát ý. Sắc mặt có chút sợ hãi bắt đầu lui lại đứng lên. Ai không biết hiện tại là thời gian lên lớp à? Dám ở Sử Lai khắc nháo sự. Đơn giản muốn chết lão sư từ dưới đất đứng lên. Nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng. Giận quát một tiếng. Ta muốn dẫn đi hắn, người nào cản trở ta, hôm nay liền phải nằm xuống. Dương Vũ quay đầu, nhìn về phía ban hai lão sư, cái họ này một nữ lão sư. Dương Vũ một lão sư sắc mặt lập tức đọng lại. Dương Vũ chung quanh thân thể. Từng sợi cửu thương ma lôi hiện hiện. Ở lớp 2. Tại Sử Lai Khắc học viện khu dạy học trong. Trực tiếp vũ hồn chiếm hữu. Dương Vũ, nơi này là tại Sử Lai Khắc khu dạy học nữ lão sư nhíu mày quát một tiếng. Thần vương quyền Dương Vũ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nhìn lấy Đái Hoa Bân. Trực tiếp ngưng tụ quyền ấm. Ầm vang ném ra. Dương Vũ. Ngươi khinh người quá đáng Đái Hoa Bân tuy nhiên có một ít sợ hãi. Nhưng lại vẫn như cú sắc mặt âm trầm. Đồng dạng vũ hồn chiếm hữu. Trực tiếp điểm sáng thứ ba hồn hoàn thẳng hướng Dương Vũ. Oanh nhưng mà. Bởi vì lần này Dương Vũ không có chút nào lưu thủ. Đái Hoa Bân thân thể trong nháy mắt liền ngã bay mà ra. Như là diều đứt dây. Đem phía sau hắn bàn học cùng học sinh tất cả đều đụng bay. Cuồng đế quyền Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. Dấm lên lôi hành vạn giới. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại bay ngược Đái Hoa Bân trước người. Lại là một đảo quyền ấm oanh ra. Đái Hoa Bân sắc mặt trở nên trắng bịch trong miệng trong nháy mắt ho ra máu tươi thủ trọng thương. Lay trời quyền Dương Vũ cũng không có dừng lại động tác của mình. Đái Hoa Bân thân thể mặc dù nhưng đã khảm nạm tiến vào ban hai đằng sau trong vách tường. Oanh mà theo Dương Vũ đảo thứ ba quyền ấm oanh kích mà xuống. Đái Hoa Bân trong thân thể. Phát ra trận trận tiếng xương nứt. Mà ban hai đằng sau vách tường càng là trực tiếp sụp đổ. Đái Hoa Bân thân thể từ ở trong đó bay ngược đến ban hai đằng sau cái kia trong phòng học. A ban hai, ban ba sở hữu học sinh đều tại lúc này hét lên một tiếng trong đôi mắt tràn ngập rung động sắc. Đái Hoa Bân. Nói cho ngươi một việc. Muốn giết ta. Giết không chết lời nói. Trả giá đắt. Thế nhưng là mấy lần. Gấp mấy chục lần. Dương Vũ băng lãnh cười một tiếng. Trực tiếp hướng đi cất bước đi vào trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Đi trước hôn mê Đái Hoa Bân trước người. Dương Vũ. Ta muốn ngươi chết. Chu Lộ nhìn thấy dạng này tình cảnh. Sắc mặt trở nên băng lãnh. Vọt thẳng hướng Dương Vũ. Cúc Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Dấm lên cửu thương ma lôi đi vào Chu Lộ trước người. Trực tiếp nhất quyền đánh vào nó ở ngực. Đem đánh bay. Dương Vũ. Tại Sử Lai Khắc học viện khu dạy học làm dạng này sự tình. Trọng thương học viên khác. Nhưng là muốn khai trừ học tịch. Ban hai chủ nhiệm lớp xuyên qua sụp đổ vách tường đi vào ban ba trong đôi mắt mang theo cảnh cáo sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 54 chương 528. Hướng tinh la ba ta khai trừ học tịch Dương Vũ nhìn về phía ban hai chủ nhiệm lớp. Trong đôi mắt dâng lên một tia băng lãnh sắc. Bùi Duyên đồng học Internet Sử Lai Khắc học viện nội quy trường học. Tại Sử Lai Khắc trong học viện là kiên quyết không cho phép học sinh tại Sử Lai Khắc học viện khu dạy học trong tranh đấu. Ngươi bây giờ đã trái với nội quy trường học. Ban hai chủ nhiệm lớp nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng nói ra. Thật sao Dương Vũ băng lãnh cười một tiếng, lần nữa hướng đi Đái Hoa Bân trên tay phải, lần nữa ngưng tụ quyền ấm. Dừng tay ban hai chủ nhiệm lớp giận quát một tiếng cấp tốc phóng tới Dương Vũ. Cút ngay Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. Biết ban hai chủ nhiệm lớp khẳng định phải xuất thủ. Cho nên nó vừa mới đến quyền ấm. Căn liền không phải là muốn đối Đái Hoa Bân sử dụng. Oanh một giây sau. Một đạo cử đại đỏ tiếng oanh minh ở lớp 3 trong phòng học vang lên. khiến cho mọi người lỗ tai chấn động. Tình huống như thế nào? Đây không phải là Dương Vũ sao, như thế nào cùng ban hai chủ nhiệm lớp đánh nhau? Mà lại, Đái Hoa Bân là hắn oanh tới ban ba người nhìn trước mắt cảnh tượng, có chút chưa tình hồn lại. Dương Vũ không gần như chỉ ở khu dạy học, vẫn là trong phòng học, đem Đái Hoa Bân cho đánh thành bộ dáng kia, càng là muốn cùng lão sư đánh nhau. Ngươi quản quá rộng, hôm nay Đái Hoa Bân ta khẳng định hội mang đi, ai cũng ngăn không được. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy bay rớt ra ngoài, sắc mặt cực kỳ âm trầm ban hai chủ nhiệm lớp, lạnh lùng mở miệng. Sở hữu ban hai học viên nghe, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để Dương Vũ mang theo Đái Hoa Bân lớp trưởng rời đi. Ban hai chủ nhiệm lớp nhân vật âm trầm giận quát một tiếng, đối ban hai học viên mở miệng. Một lão sư, dạng này nhượng học sinh đối phó học sinh cũng không quá tốt. Ban ba chủ nhiệm lớp khẽ nhíu mày. Hắn tuy nhiên không biết sự tình ra gì bởi vì, nhưng là hắn biết, không thể đem tư nhân tranh đấu biến thành hội đồng. Tất cả mọi người cút ngay cho ta. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, trực tiếp đem Đái Hoa Bân cho nhấc lên, thân hình hướng phía phòng học đi ra ngoài. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dương Vũ vậy mà tại khu dạy học dạng này đả thương Đái Hoa Bân đúng a? Nhìn vừa mới đến tư thế, Dương Vũ thế nhưng là bật hết hỏa lực, đem Đái Hoa Bân từ ban hai đánh tới chúng ta trong phòng học tới. Dương Vũ bão nổi, hơn nữa còn là loại kia nhượng hắn cực kỳ phẫn nộ sự tình. Xem ra lần này Đái Hoa Bân muốn xuất sự tình a. Ban ba học viên nhìn lấy tình cảnh này, trong đôi mắt tràn ngập rung động cùng kính nể sắc. Dù sao, dám ở Sử Lai Khắc học viện dạng này đả thương người, cường thế như vậy trói đi một cách đệ tử hạc tâm, chỉ sợ không có mấy người dám làm dạng này sự tình. Gơ huống chi Đái Hoa Bân vẫn là Bạch Hổ công tước phủ thiếu gia, hơn nữa là thâm Bạch Hổ công tước phu nhân yêu thích con nối dõi. Cho nên bọn họ nhìn lấy Dương Vũ dẫn theo trong miệng ho ra máu, hôn mê bất tỉnh Đái Hoa Bân lúc rời đi, sắc mặt đều có chút không khỏi chấn động. Dương Vũ, ngươi đến tột cùng nội quy trường học làm gì, không muốn tại Sử Lai Khắc học viện ở lại sao? Nhìn lấy Dương Vũ, ban hai chủ nhiệm lớp giận quát một tiếng, nhưng lại không dám lên trước. Vừa mới Dương Vũ một quyền kia, trực tiếp đem nàng đánh sợ. Ta muốn đi Tinh La Đế Quốc. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía ban hai chủ nhiệm lớp cách chu lộ. Tinh La Đế Quốc hai người gần như đồng thời nhân vật biến đổi, nghe không hiểu Dương Vũ trong lời nói ý tứ. Yên tâm, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết ở muốn làm gì. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, trực tiếp rời đi ban ba phòng học, đem Đái Hoa Bân lấy bí pháp thu đến chữ vật trong hồn đạo khí về sau. Dương Vũ thân hình biến hóa làm một đạo cửu thương ma lôi, phút chốc biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Đồng thời, Dương Vũ trực tiếp tại Sử Lai Khắc trong học viện bắt đầu bày đặt các chồng linh dược cùng linh thạch, bắt đầu phát họa một loại trận pháp. Đây là một loại truyền tống trận, có một cách đại khái phương hướng, có thể qua Dương Vũ muốn đi bất kỳ chỗ nào. Tinh La Đế Quốc, Bạch Hổ công tước phủ, ta tới. Dương Vũ lộ ra dày đặc cười lạnh, thân thể trực tiếp bước vào trong trận pháp, một thân hồn lực rót vào trong đó. Dương Vũ hiện thực tại nguyên chỗ, biến mất tại Sử Lai Khắc. Tinh La Đế Quốc, tại Sử Lai Khắc Nam Phương. Dương Vũ truyền tống khoảng cách, dựa theo địa đồ đánh dấu, cũng là tại Bạch Hổ công tước phủ chỗ trong thành thị. Không được, ta muốn đi tìm viện trưởng. Phải đi tìm viện trưởng. Cái này Dương Vũ quá phách lối. Ban hai chủ nhiệm lớp sắc mặt rất khó nhìn, hắn cũng không biết Dương Vũ mẫu thân là Lâm Hà, cho nên vẫn như cũ còn nịnh bợ Đái Hoa Bân cùng Bạch Hổ công tước phủ. Chủ nhiệm không tốt, ban hai chủ nhiệm lớp tìm tới thầy chủ nhiệm Đỗ Duy Luân, mang trên mặt lo lắng sắc. Làm sao? Đỗ Duy Luân nhíu mày hỏi. Ra đại sự, Dương Vũ hắn mạnh mẽ xông tới ban hai, đem Đái Hoa Bân cho đánh thành trọng thương. Hiện tại hắn nói muốn dẫn lấy Đái Hoa Bân qua Tinh La Đế Quốc. Ban hai chủ nhiệm lớp mở miệng, trên mặt tràn ngập lo lắng sắc. Ngươi nói cái gì? Đỗ Duy luôn có một chút đứng lên, nhìn về phía ban hai chủ nhiệm lớp, sắc mặt đột biến. Dương Vũ, hắn đang dạy học khu đả thương Đái Hoa Bân, sau đó mang theo Đái Hoa Bân nói muốn đi Tinh La Đế Quốc. Ban hai chủ nhiệm lớp thuật lại một lần. Hỏng, hỏng. Đỗ Duy Luân trực tiếp rời phòng làm việc, nhanh chóng hướng phòng viện trưởng Ngôn Tiểu Chiết phương hướng đi đến. Viện trưởng, ra đại sự, Dương Vũ hắn mang theo trọng thương Đái Hoa Bân qua Tinh La Đế Quốc. Đỗ Duy Luân đi vào phòng viện trưởng trong, sắc mặt mười phần lo lắng nói ra. Đêm qua lớn như vậy sự tình, hắn không có khả năng không biết. Cho nên, Dương Vũ đánh lên Đái Hoa Bân qua Tinh La Đế Quốc muốn làm gì? Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Ngôn Tiểu Chiết nhìn về phía Đỗ Duy Luân, trong lòng kịch liệt chấn động. Dương Vũ qua Tinh La Đế Quốc, hơn nữa còn là mang theo bị đánh thành trọng thương Đái Hoa Bân. Đỗ Duy Luân mở miệng, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Tiểu gia hỏa này không muốn sống sao? Bạch Hổ công tước phủ là hắn một cái tứ hoàn hồn tông có thể qua khiêu chiến sao? Ngôn Tiểu Chiết cũng đứng lên, dẫn Đỗ Duy Luân trực tiếp đem Tiên Lâm Nhi, Tiến Đa Đa, Thái Mỹ Nhi đều cho tìm tới. Sau đó trực tiếp hướng đi Hải Thần Các. Thiếu Chiết, đến tột cùng sự tình gì để ngươi sắc mặt tra tấn ngưng trọng? Bởi vì Ngôn Tiểu Chiết nói Dương Vũ sự tình, cho nên Lâm Hà mấy người cũng không biết, chỉ là nghi hoặc cùng sau lưng Ngôn Tiểu Chiết. Đến Hải Thần Các liền biết. Ngôn Tiểu Chiết mở miệng, cực tốc lướt vào Hải Thần Các trong. Sau đó không có cùng bất luận cái gì Túc lão chào hỏi, trực tiếp biến đi vào Hoàng Kim Thánh Thụ từ phòng điều trị trước. Kẹp kẹp, theo phòng cửa bị đẩy ra, trong đó cảnh tượng bày biện ra tới. Dương Vũ thật đi. Ngôn Tiểu Chiết nhíu mày, nhìn lấy không có một ai phòng điều trị, sắc mặt trở nên chưa bao giờ có ngưng trọng. Tình huống như thế nào? Tiểu Vũ đâu? Người đâu? Buổi sáng còn ở nơi này khôi phục, làm sao đột phá liền không thấy? Lâm Hà mấy cái sắc mặt người ngưng tụ, đẩy ra Ngôn Tiểu Chiết đi vào phòng điều trị trong, sắc mặt sườn sốt. Vừa mới Đỗ chủ nhiệm tới tìm ta, nói Dương Vũ mười mấy phút qua năm nhất ban hay, sau đó cưỡng ép xuất thủ, đem Đái Hoa Bân cho đánh thành trọng thương. Sau đó mang theo Đái Hoa Bân chạy tới Tinh La Đế Quốc. Ngôn Tiểu Chiết mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì lần này sự tình thật biến khó làm đứng lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 54 chương 529. Đoán tạo đấu khải bốn. Ngươi xác định Tiểu Vũ qua Tinh La Đế Quốc? Lâm Hà sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía Ngôn Tiểu Chiết. Bùi Duyên đồng học internet 18-19 không có sai. Bởi vì vừa mới Đỗ chủ nhiệm tới tìm ta, nói Dương Vũ qua ban hay, đem Đái Hoa Bân đánh thành sau khi trọng thương, liền đi Tinh La Đế Quốc. Ngôn Tiểu Chiết mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không được, ta muốn đi truy hắn, không thể để cho một mình hắn qua. Bạch Hổ công tước phủ cùng Chu gia đều tại biết Bạch Hổ trong thành. Tiểu Vũ một người quá nguy hiểm. Lâm Hà mi đầu thật sâu nhăn lại, cái gì cũng không có nghĩ, vọt thẳng hướng Hải Thần Các bên ngoài. Nàng phải đi truy Dương Vũ, bởi vì Dương Vũ một người qua Bạch Hổ công tước phủ báo thù quá mức nguy hiểm. Làm sao Lâm Hà thân hình lóe ra liền rời đi Hải Thần Các? Ngôn Tiểu Chiết bốn người đi tới, một đám Túc lão liền nhíu mày hỏi. Dương Vũ rời đi. Ngôn Tiểu Chiết mở miệng, mi đầu thật sâu nhăn lại. Khôi phục sau rời đi có cái gì không tốt? Một tên Túc lão mở miệng có chút im lặng nói ra. Nhưng là hắn vừa mới đem Đái Hoa Bân cho trói, sau đó trực tiếp chạy tới Tinh La Đế Quốc. Ngôn Tiểu Chiết nhíu mày, trên mặt tràn ngập ngưng trọng sắc. Trói Đái Hoa Bân qua Tinh La Đế Quốc hẳn là qua Bạch Hổ công tước phủ. A Huyền lão đứng lên, sắc mặt ngưng nói đến. 89/10 hẳn là qua Bạch Hổ công tước phủ. Ngôn Tiểu Chiết gật đầu. Dương Vũ tính cách bọn họ tuy nhiên không phải rất lợi hại hiểu biết, nhưng là cũng đều biết Dương Vũ rất lợi hại kiêu ngạo. Cho nên bị người đầu tư cho kém chút giết chết, dạng này sự tình hắn không có khả năng nhìn xuống. cho nên nhất định là qua Bạch Hổ công tước phủ báo thù. Một cái tứ hoàn hồn tông quá làm ẩu. Huyền lão tê dơ u vinh quy quy u lông mày. Sử Lai Khắc đã đang chất vấn Tinh La Đế Quốc cùng Bạch Hổ công tước phủ. Đi xem một chút đi. Tiểu gia hỏa này xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Lần này sợ là Bạch Hổ công tước phủ muốn rất khó chịu. Mục lão đứng lên trực tiếp hướng đi hải thần các bên ngoài. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là Sử Lai Khắc học viên. Hơn nữa còn là đại đầu tỷ mà thôi. Sử Lai Khắc chẳng lẽ liền thật đừng để ý đến sao? Ngôn Tiểu Chiết nhíu mày. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là muốn trực tiếp cho Bạch Hổ công tước phủ tạo áp lực. Nhượng nó chịu nhận lỗi. Không được. Nhật Nguyệt Đế Quốc nhìn chằm chằm. Nếu như chúng ta Sử Lai Khắc cùng Tinh La Đế Quốc khai chiến, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức lần nữa bốc lên chiến tranh. Mục lão lắc đầu, hắn đã bước ra hải thần các, tại hướng Sử Lai Khắc học viện đại môn mà đi. Tốt nhất Dương Vũ Khắc xảy ra chuyện gì. Không phải vậy, đại đầu tỷ đánh giá sẽ đem toàn bộ Bạch Hổ công tước phủ cùng Chu gia cho mang ra. Dù sao nàng đã mất đi một người thân, nếu là lại trải qua một lần, đại đầu tỷ thật sẽ nổi điên. Tiên Lâm Nhi mở miệng, sắc mặt mười phần ngưng trọng nói ra. Coi như Sử Lai Khắc không nhúc tay vào, có một cái 96 thiên ma kiếm vũ hồn siêu cấp đấu la xuất thủ, Bạch Hổ công tước phủ, thậm chí toàn bộ Tinh La Đế Quốc đều không có đỉnh phong chiến lực qua ứng đối. Dương Vũ gia không sự tình, hắn cột đái hoa vân qua, không phải vì xuất khí, mà chính là vì bảo vệ mình. Mục lão lắc đầu, đối với Dương Vũ cách làm, hắn không có cái gì tâm tình chập chờn. Hy vọng như thế. Tiên Lâm Nhi mở miệng trong giọng nói mang lên một tia băng lãnh. Lần trước Lâm Hà bị đuổi giết các nàng không có cách nào hỗ trợ. Lần này Gen Dô Hà thật phát cuồng. Nàng sẽ trực tiếp rời đi Sử Lai Khắc, đi trợ giúp Lâm Hà. Đây là cái gì? Mọi người đi tới Sử Lai Khắc cửa chính, nhìn thấy Dương Vũ bố trí xuống cử đại trận pháp, sắc mặt đều là chấn động. Hồn lực ba động, còn có không gian ba động. Mục lão nhìn lấy trận pháp, đáy mắt hiện nổi sóng, hiển nhiên mười phần rung động. Sử Lai Khắc cửa chính hôm nay vừa mới xuất hiện, Dương Vũ lưu lại. Ngôn Tiểu Chiết nhíu mày nói đến. Lấy ta suy đoán, chỉ sợ Dương Vũ đã đến Bạch Hổ Thành. Mục lão vuốt ve trận pháp, cảm thụ được trong đó năng lượng ba động. Tuy nhiên không hiểu, nhưng lại có thể đại khái phỏng đoán. Lúc này mới mười mấy phút, hắn liền đến Bạch Hổ Thành. Một đám túc lão trợn mắt hốc mồm, thật không thể tin nhìn về phía Mục lão. Không phải vậy, các ngươi coi là Dương hội nói cho ban hai chủ nhiệm lớp hắn muốn đi Tinh La Đế Quốc sao? Mục lão lắc đầu. Hắn càng khẳng định, Dương Vũ sử dụng cái này kỳ lạ trận pháp về sau đã đạt tới Tinh La Đế Quốc. Làm sao bây giờ nếu là Dương Vũ hiện tại liền đi Bạch Hổ trong thành đại náo một phen, chúng ta Sử Lai Khắc cũng quản không lên a. Ngôn Tiểu Chiết mi đầu trong nháy mắt nhăn lại. Nếu là Dương Vũ hiện tại liền đồng thủ qua Bạch Hổ công tước phủ hỏi tội, xảy ra chuyện sau coi như thật trở thành đại loạn không được. Ta muốn đi truy đại đầu tỷ. Dương Vũ xảy ra chuyện, đại đầu tỷ tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện. Tiên Lâm Nhi sắc mặt rất khó nhìn, vọt thẳng hướng Sử Lai Khắc bên ngoài, nàng muốn đi truy Lâm Hà. Cho Tinh La Đế Quốc truyền tin tức đi. Lần này sự tỉnh là Bạch Hổ công tước phủ cùng Chu gia đối lý. U Minh Linh Miêu hồn thánh thi thể đều còn tại Sử Lai Khắc. Mục lão cũng không có ngăn lại Tiên Lâm Nhi, hắn biết cản cũng vô dụng. Cho nên có thể làm liền là cho qua Tinh La Đế Quốc hoàng thất đánh một cái dự phòng châm. La Đế Quốc, Bạch Hổ Thành. Dương Vũ thân hình đột ngột xuất hiện tại một khối trên đất trống, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Ngày mai ta liền để tòa này bình tĩnh thành thị triệt để sôi trào lên. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh nhìn lấy bốn phía cảnh vật, tuy nhiên liếc một chút liền phát hiện Bạch Hổ công tước phủ, nhưng là cũng không có đến đó. mà là tại Tinh La Đế Quốc trên đường phố bắt đầu đi dạo tìm tòi lò rèn. Tại qua Bạch Hổ công tước phủ trước, hắn muốn lại đề thăng một lần thực lực, hơn nữa là đề bạt một mảng lớn. Sau cùng, Dương Vũ tại Hoàng gia lò rèn thuê một cái lớn nhất, xa hoa nhất lò rèn, hết thảy một ngày. Thiên kiếp long vẫn thiết, lần này ta liền đem ngươi đoán tạo thành một kiện thần binh. Dương Vũ bốc cháy lên hỏa lò, đem thiên kiếp long vẫn thiết bỏ vào trong đó bắt đầu hóa tan. Hai tay bấm quyết, sử dụng hồn lực thôi động luyện khí pháp, đem trong lò lửa hỏa diễm điều động, không ngừng rèn luyện thiên kiếp long vẫn thiết. Sau cùng, Dương Vũ đem lấy luyện khí pháp tôi luyện ra thần thiết làm mười mấy phần bắt đầu đoán tạo. Bất quá, lần này đoán tạo pháp cùng luyện khí pháp lược có khác biệt. Cái kia chính là muốn đem chính mình máu cho rèn tiến thiên kiếp long vẫn thiết trong, nhượng nó có chính mình linh. Tại Đấu La Đại Lục hậu thế, loại này đoán tạo pháp tên là linh rèn. Bất quá, Dương Vũ muốn làm lại không phải linh rèn, mà chính là so linh rèn càng cao hơn một cấp đoán tạo pháp. Thần rèn Dương Vũ dùng cái thiên kiếp này long vẫn thiết đoán tạo. Vì sao muốn sử dụng Đấu La Đại Lục thổ đoán tạo pháp? Bởi vì Dương Vũ muốn đoán tạo là đấu khải. Đấu khải chỉ có Đấu La Đại Lục linh rèn cùng thần rèn mới có thể chế tạo ra tới. Bành theo lò rèn trong không ngừng truyền ra kim loại tiếng va chạm, Dương Vũ đoán tạo chính thức bắt đầu. Một chùy, hai chùy, mười chùy, một ngàn chùy. Dương Vũ không có ngừng, không ngừng đả kích lấy thiên kiếp long vẫn thiết. Đồng thời, chính mình tinh huyết cũng thỉnh thoảng nhỏ vào trong đó. Bị Dương Vũ rèn tiến long vẫn thiết trong. Ngâm 12 giờ quá khứ. Theo Dương Vũ thứ nhất vạn chùy rơi xuống. Thiên kiếp long vẫn thiết bên trên. Đột nhiên biện pháp ra một cỗ từ xưa đến nay hồng hoang hung hãn khí tức. Mà tại thiên kiếp long vẫn thiết bên trên, một đầu toàn thân phổ thông như kim loại cử long hư ảnh hiển hiện. Ngạo thiên thét dài, phát ra long ngâm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 54 chương 530. Tịch thiên đấu khải năm cương thiết ma long linh hồn sao? Dương Vũ nhìn lấy cái này long hồn, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Sau đó trực tiếp phóng xuất ra cửu cực tịch thiên kích. Trong đó, kim sắc viên kia bảo châu lập lòe. Một cỗ uy áp trực tiếp chấn hướng cương thiết ma long long hồn. Ngao giống. Long hồn như là thu đến chí mạng uy hiếp kêu thảm một tiếng cấp tốc chui vào thiên kiếp long vẫn thiết sắc trong. Trong nháy mắt, ban đầu biến mang theo hồng hoang khí tức long vẫn thiết lần nữa thuế biến. Một cỗ linh tính xuất hiện. Như là trong đó thật có lấy một con chân long. Mà trên thực tế, ở cái này long vẫn thiết trong, thật có lấy một đầu cương thiết ma long long hồn có một đầu 20 vạn năm hồn thú linh hồn. Ta đấu khải, khối này kim loại nên tính là toàn bộ Đấu La Đại Lục tối cao cấp kim loại. A Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nhìn lấy ngắn ngủi kết thúc, có thể bắt đầu đoán tạo đấu khải long vẫn thiết. Trong đôi mắt dâng lên vẻ vui mừng. Còn lại nửa ngày cũng là ngày thứ hai giữa trưa. Hiện tại bắt đầu chính thức đoán tạo đấu khải. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Lần này, hắn trừ Đấu La Đại Lục thổ đoán tạo pháp, còn sử dụng từ hồng hoang thế giới lịch luyện mà đến luyện khí pháp. Hắn lần này sử dụng cái búa chính là chín thương lôi truy. Mỗi một chùy đả kích tại đấu khải bộ kiện long vẫn thiết bên trên, đều sẽ có một sợi cửu thương ma lôi độ nhập trong đó. Đồng thời, tại cách này một sợi cửu thương ma lôi trong còn mang theo một cỗ 10 phần huyền ảo lực lượng. Lại là 12 giờ đoán tạo. Dương Vũ đem cả một cái thiên kiếp long vẫn thiết cho đoán tạo kết thúc. Thành công đoán tạo trở thành Dương Vũ đấu khải. Đem hóa tan vào thân thể trong trở thành tự thân một bộ phận về sau, Dương Vũ lộ ra ý cười. Cách này đấu khải rất mạnh. Thậm chí lại biết vượt qua Dương Vũ trong dữ liệu lực lượng. Một đầu 10 vạn năm hồn thú sở hữu huyết mạch lực cùng hồn cốt đều triệt để đoán tạo tiến vào đấu khải trong. Sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Giống như cũng bình thường. Dương Vũ cũng không có phóng thích đấu khải. Nhưng là có thể cảm nhận được trong đó lực lượng. Lộ ra nụ cười. Hết sức hài lòng. hai chữ đấu khải. Lấy tên. Vừa vặn vì Tịch Thiên. Tịch Thiên đấu khải. Ngươi thế nhưng là sớm trên vạn năm xuất hiện. Để cho ta tại hiện tại đấu la đại lục trong. Sẽ có được viễn siêu cùng cấp bậc lực lượng hồn sư. Dương Vũ mỉm cười cất bước đi ra lò rèn. Đấu khải đoán tạo thành công, Dương Vũ lực lượng có thể nói là đề bạt mấy cái đại cảnh giới. Cho nên cũng liền chính thức đến cùng Bạch Hổ công tước phủ thanh tẩy thời điểm. Đái Hoa Bân, ngươi ngay tại ta chứ vật trong hồn đạo khí ở lại đi. Chờ mẫu thân ngươi vì ngươi hành vi. Hướng ta sau khi nói xin lỗi. Liền để ngươi sẽ đi cùng mẫu thân ngươi đoàn tụ. Dương Vũ sắc mặt tại hướng đi Bạch Hổ công tước phủ lúc cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Bạch Hổ công tước phủ thẳng khí phái. Dương Vũ lại đến Bạch Hổ công tước phủ cửa chính. Nhìn lấy trong đó cao lớn xa hoa kiến trúc. Sắc mặt trở nên cực kỳ băng lãnh. Ngươi là ai? Dừng lại tại Bạch Hổ công tước phủ trước cửa. Có chuyện sao? Công tước phủ trước cửa cũng có hai tên hộ vệ. Nhìn thấy Dương Vũ sắc mặt hờ hứng dừng lại tại công tước phủ trước cửa. Lập tức chạy tới. Sắc mặt cảnh giác nhìn lấy Dương Vũ. Hôm nay ta muốn đi vào. Dương Vũ mở miệng nhìn lấy Bạch Hổ công tước phủ kiến trúc. Lạnh lùng nói đến. Ngươi đến tột cùng là ai? Bạch Hổ công tước phủ không có mời là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Bạch Hổ công tước phủ người coi như không tệ. Không có trực tiếp xua đuổi Dương Vũ, chỉ là cảnh cáo một tiếng. Ta không có mời. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía hai tên hộ vệ. Không có mời, là không cho phép đi vào Bạch Hổ công tước phủ, mời ngươi rời đi. Hai người nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ thủy chung không trở mặt sắc, trong lòng bọn họ luôn cảm giác run rẩy. Không, hôm nay hội tiến vào bên trong, ai cũng ngăn không được. Dương Vũ mở miệng. Đôi mắt từ lạnh lùng trong nháy mắt biến thành băng lãnh. Một cỗ băng lãnh sát cơ từ Dương Vũ đáy mắt hiển hiện. Ngươi muốn làm gì? Một gã hộ vệ nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt cảnh giác lên. Tại Bạch Hổ công tước phủ ngoài cửa nháo sự. Chúng ta có quyền lợi đưa ngươi đuổi bắt. Sau đó nhốt vào địa lao. Nếu là không muốn ăn đau khổ. Vẫn là nhanh lên xéo ngay cho ta. Một tên khác hộ vệ nhìn về phía Dương Vũ, đã có chút không kiên nhẫn, lạnh hừ một tiếng. Hôm nay, ta là muốn giết tiến Bạch Hổ công tước phủ. Dương Vũ mở miệng, đỉnh lấy hai tên hộ vệ. Đáy mắt, từng sợi băng lãnh hiện hiện. Mà tại Dương Vũ chung quanh, từng đảo cửu thương ma lôi hiện lên. Dương Vũ này hai tử hai hắc nhịp thiên hồn hoàn phối trí cũng nổi lên. Lôi long bát biến. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Không có chút sáng bất kỳ một cái nào hồn hoàn. Mà chính là ngưng tụ sở hữu cửu thương ma lôi. Tại Dương Vũ trên thân thể. Không ngừng hội tụ. Cuối cùng. Dương Vũ bộ dáng đại biến. Cả người đều bao trùm tại một tầng lôi đình trong. Mà tầng này lôi đình lại hiện ra long hình. Dương Vũ trên thân thể, lôi đình như là long khu từng mảnh như là hắc diệu long lân dày đặc. Dương Vũ đôi mắt biến thành một đôi đỏ như máu long đồng, chớp đồng ở giữa, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp. Tại Dương Vũ đỉnh đầu, càng là một đôi đen nhánh long giác. Từng sợi lôi đình quấn quanh trên đó, khiến cho Dương Vũ như cùng một đầu tránh thức ma long. Mà tại Dương Vũ sau lưng, một đôi cánh tại chấn động. Đều là từ lôi đình ngưng tụ. Dương Vũ hai chân sau lưng. Một đầu cường tráng long vĩ cũng đang vặn vẹo lấy. Bất quá. Đây hết thầy cũng không có dừng lại. Tại Dương Vũ trong thân thể. Một cỗ càng thêm đen nhánh lực lượng hiển hiện. Trực tiếp chui vào lôi long bát biến trong. Tịch Thiên. Dương Vũ lạnh giọng mở miệng. Nguyên lai lần này phóng thích. Chính là Tịch Thiên đấu khải trong nháy mắt. Này nguyên do lôi đỉnh ngưng tụ. Cực kỳ hư huyễn lôi long bát biến hóa thành ngưng thực. Đồng thời. Biến thành chân chính kim loại. Bộ này đấu khải bên trên. Còn có một đạo đạo hoa văn. Thuộc về cương thiết ma long. Chính là hắn huyết mạch lực cùng hồn cốt lực biến thành. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ. Ban đầu tuấn tú dị thường. Xuất khí siêu phàm Dương Vũ biến mất. Đứng tại Bạch Hổ công tước phủ trước. Là một cách hình người ma long. bao giờ cũng không tỏa ra ra làm lòng người đầu kịch chấn hồng hoang hung thú khí tức. Đây cũng là cương thiết ma long long hồn lực lượng. Dương Vũ đến tịch thiên đấu khải có linh. Vẫn là một đầu 20 vạn năm hung thú. Cương thiết ma long hoàn chỉnh long hồn. Tịch thiên đấu khải dung nhập tịch thiên đấu khải trong. Đây cũng là Dương Vũ đoán tạo lúc gây nên. Trừ cẩu thương ma lôi bên ngoài này cố huyền ảo lực lượng chính là lôi long bát biến. Dương Vũ muốn đoán tạo không chỉ là đấu khải, mà là có thể cùng lôi long bát biến dung hợp sử dụng mạnh nhất đấu khải. Trên thực tế, tịch thiên đấu khải xác thực thuế biến. So hai chữ đấu khải, còn cường đại hơn nhiều. Nếu không có tu vi có hạn, tịch thiên đấu khải thậm chí có thể trực tiếp trở thành ba chữ đấu khải. Nhưng là, cho dù bây giờ tịch thiên đấu khải vẫn như cũ là hai chữ đấu khải. Nhưng Dương Vũ nghịch thiên sốt ruột mà có thể chiến thắng quốc vương. Cho nên Dương Vũ bây giờ sử dụng tịch thiên đấu khải về sau chiến lực chân chính đã đề bạc mấy lần. Cho dù hiện tại đem U Minh Linh Miêu Hồn Thánh đặt ở Dương Vũ trước mặt, Dương Vũ cũng có tuyệt đối tự tin có thể đem chém giết vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 54 chương 531. Giết đi vào một giết tiến bạch hổ công tước phủ ngươi đến tột cùng là ai muốn làm gì nhìn lấy Dương Vũ. Hai tên hộ vệ sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt phóng thích vũ hồn. Ánh mắt cảnh. Giác đứng vững Dương Vũ. Bọn họ hồi khẩn trương như vậy. Hoàn toàn cũng là bởi vì Dương Vũ trên thân tịch thiên đấu khải. Này cố hồng hoang hung thú khí tức. Tăng thêm tịch thiên đấu khải thần dị ngoại hình. Bọn họ cũng sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Cút ngay Dương Vũ nhìn lấy hai tên hộ vệ trực tiếp vung đầu nắm đấm oanh ra đánh tới hướng một người trong đó. Bành theo một đạo cự đại tiếng oanh minh. Hai tên hộ vệ chúng được một người bay ngược mà ra. Thân thể ầm vang nện ở bạch hổ công tước phủ trên cửa chính. Thật xuất thủ một người khác nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi sắc. Ta nói. Hôm nay ta muốn đi vào bạch hổ công tước phủ, liền xem như giết, cũng phải giết đi vào. Dương Vũ băng lãnh long đồng nhìn chằm chằm tên hộ vệ này nói, hoặc là tránh ra, hoặc là giống như người kia. Ngươi cái này muốn chết ra hỏa. Tứ hoàn hồn tung. Cũng dám ở bạch hổ công tước phủ dạng này hung hăng ngang ngược tên hộ vệ này mày nhăn lại. Hắn nhưng là ngũ hoàn hồn vương. Vậy liền, giống như hắn đem. Dương Vũ thân thể trong nháy mắt hóa làm một đạo hắc ảnh, sau lưng hai cánh chấn động, giống như xẹt qua hư không. Chết Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Thân hình xuất hiện tại hộ vệ trước. Nắm tay phải đã đánh phía cái này tên hộ vệ ở ngực. Bành hộ vệ không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực. Chỉ có thể mở to con mắt. Thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Thân thể như là lúc trước người. Trực tiếp đánh tới hướng bạch hổ công tước phủ đại môn. Bạch hổ công tước phu nhân. Hy vọng ngươi có thể nhìn chúng đái hoa bân một điểm. Không phải vậy. Hôm nay muốn chết. Cũng là hắn. Dương Vũ đi đến trước cổng chính. Trực tiếp một chân đá văng. Cất bước đi vào trong đó. Trong đôi mắt mang theo băng lãnh sát cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mà mới vừa tiến vào trong đó, Dương Vũ liền nhìn thấy hết thảy bảy tòa nhà kiến trúc cao lớn. Tại cửa ra vào, có bảy con đường thông hướng kiến trúc trước. Công tước phu nhân, hội ở nơi nào đâu? Dương Vũ đứng một lúc, sắc mặt có chút đung đưa không ngừng. Bất quá, nghĩ lại về sau, Dương Vũ trực tiếp cất bước hướng đi trương một dãy nhà. Một cỗ băng lãnh khí tức bao phủ bốn phía. Ngươi là ai? Không có qua vài giây đồng hồ, mấy vị bạch hổ công tước phủ người liền nhìn thấy Dương Vũ. Đôi mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Tới giết người người. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy bạch hổ công tước phủ ba người, một điểm không có quanh co lòng vòng ý tứ. Ngươi muốn tại bạch hổ công tước phủ nháo sự? Ba người mi đầu trong nháy mắt nhăn lại. Nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh quang huy. Cút ngay! Dương Vũ không có mở miệng nói chuyện nữa, mà chính là nhìn chằm chằm một người trong đó. Sau lưng hai cánh trực tiếp chấn động, mang theo Dương Vũ thân thể. Trong nháy mắt xẹt qua hư không, đi vào kỳ thân trước. Người này căn bản không hề phòng bị. Tăng thêm Dương Vũ tốc độ lại như cùng thuấn di. Mang theo vô số cửu thương ma lôi lượn lờ quyền đầu trực tiếp nện ở nó ở ngực. Một đạo trầm đục. Hộ vệ ở ngực trong nháy mắt bị xuyên thấu. Một cái cử đại huyết đồng xuất hiện. Máu tươi từ trong đó tha thiết chảy ra. Hỗn chứng. Vậy mà thực có can đảm tại Bạch Hổ công tước phủ trong giết người hai người khác biến sắc. Trong nháy mắt nhìn về phía Dương Vũ. Trên thân thể. Một cỗ kinh khủng hồn lực ba đồng xuất hiện. Vàng vàng. Tử tử. Đen sấm hắc. Đều là thất hoàn tốt nhất hồn hoàn phối trí hồn thánh. Nhìn lấy Dương Vũ. Đáy mắt dâng lên sát cơ. Dương Vũ quay người. Nhìn lấy hai người này. Vấy tay. Tuy nhiên hắn là tứ hoàn. Nhưng lại có một loại duy ngã độc tôn khí tức. Thương lang chảo thương lang hồn thánh gầm thép. Thắp sáng thứ nhất hồn hoàn hai tay hóa thành một đôi lang chảo. Trong đó. Từng sợi hàn mang hiển hiện. Hỏa ưng đánh nhau một tên khác hồn thánh. Chính là hung cầm hỏa ưng vũ hồn. Sau lưng của hắn triển khai một đối với hỏa diễm vũ rực. Bay hướng lên bầu trời về sau. Trực tiếp liền trùng kích hướng Dương Vũ. Lôi long bát biến. Ngự Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Hai tay đánh ra. Nghênh kích hướng hai tên hồn thánh. Chỉ bất quá. Trên bàn tay ngưng tụ. Cũng không phải là công kích. Mà chính là một cỗ phòng ngự lực. Bành Dương Vũ thủ trưởng vũ hai tên hồn thánh quyền đầu ngạnh hám cùng một chỗ. Nhưng là. Trừ hai đạo đinh tai nhức ấp tiếng va chạm. Dương Vũ thân thể không có biến hóa chút nào. Liền ngay cả đứng vị trí cũng không thay đổi chút nào. Ngược lại hai vị hồn thánh đều là lui lại một bước, đồng thời quyền đầu phát hồng. Có gì đó quái lạ, gia hỏa này trên thân long hình khải giáp, giống như có một cỗ đặc thù lực lượng. Hỏa ưng hồn thánh nhíu mày, hắn quyền đầu có chút phát ạ, vừa mới một quyền kia ngược lại oanh kích hắn không thoải mái. Xác thực. Ta thương lang vũ hồn tuy nhiên không mạnh. Nhưng là chống lại một cách tứ hoàn hồn tung. Tuyệt đối không thể lại dạng này. Thương lang hồn thánh cũng nhíu mày trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Lôi long bát biến. Nhanh nhưng mà. Dương Vũ phất phất tay trường. Liền trực tiếp tiếp cận một tên hồn thánh. Phía sau lưng hai cánh chấn động. Dương Vũ thân thể liền trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Lướt về phía hỏa ưng hồn thánh. Động thủ toàn lực bắt giữ nhất định ra hỏa, sự tình khác, sau lại thẩm vấn. Hỏa ưng hồn thánh đôi mắt ngưng tụ, lần nữa chấn động hai cánh, bay hướng lên bầu trời trong. Hừ Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Hai cánh chấn động. Đồng dạng bay hướng lên bầu trời trong. Trực tiếp truy kích hỏa ưng hồn thánh. Một cái tứ hoàn hồn tung có phải hay không quá phận. Hỏa ưng hồn thánh sắc mặt rất khó nhìn, dừng thân hình, sau lưng thứ năm hồn hoàn trực tiếp sáng lên. Hỏa ưng hồn thánh thứ năm hồn kỹ, ưng kích trường không, đến từ một đầu vạn niên phi ưng hồn thú. Lôi long bát biến. Đánh Dương Vũ hừ lạnh. Nhìn lấy cái này hồn thánh. Hai cánh chấn động. Trực tiếp nghênh kích mà lên. Tịch thiên đấu khải bên trên. Một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Khiến cho Dương Vũ mày nhăn lại. Oanh hỏa ưng hồn thánh như cùng một đầu tránh thức hỏa ưng tại bác đánh trời cao. Giống như phi hỏa lưu tinh. Trực tiếp cùng Dương Vũ đụng vào nhau. Nhưng mà. Dương Vũ như cùng một đầu chân long. Móng vuốt huy động. Từng sợi cửu thương ma lôi lượn lờ. Tràn ngập khủng bố lực hủy diệt. Tịch thiên đấu khải cũng chán phóng lóa mắt quang huy. Những cái kia hội tụ sắt thép ma long huyết mạch cùng hồn cốt lực hoa văn cũng sáng lên. Khiến cho Dương Vũ tịch thiên đấu khải. Phòng ngự lực. Trực tiếp tăng vọt mấy lần. Bành bạch hổ công tước phủ trên không như là tách ra máu và lửa cùng lôi đình sen lẫn pháo hoa. Trong đó chấn động tịch thiên long rực, nắm hỏa ưng hồn thánh đầu lâu, ánh mắt băng lãnh tiếp cận thương lang hồn thánh. Cái này. Làm sao có thể thương lang hồn thánh sắc mặt kinh biến. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Dương Vũ lại có thể đem hỏa ưng hồn thánh cho chém giết. Kế tiếp cũng là ngươi. Dương Vũ lộ ra dày đặc nụ cười. Nhìn lấy thương lang hồn thánh. Hai cánh bên trên. lần nữa hiện lên một cỗ huyền ảo hồn lực ba động. Chém giết hồn thánh, một cái tứ hoàn hồn tông đương nhiên làm không được. Nhưng là có được đấu khải tứ hoàn hồn tông thêm bên trên thiên phú yêu nghiệt, lại không phải không có khả năng. Bởi vì đây không phải một vạn năm về sau đấu la đại lục để tam bộ bên trong thế giới, mà chính là còn chưa có xuất hiện đấu khải tuyệt thế đường môn. Cho nên có được đấu khải vẫn là hai chữ đấu khải dương vũ. Thiên phú càng là đấu la đại lục vạn năm qua đệ nhất nhân. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 54 chương 532. Bảy tiến bảy ra hai lôi long bát biến. Thiên long. Mà ở trên bầu trời chấn động hai cánh dương vũ nhìn qua phía dưới thương lang hồn thánh, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Ông trong nháy mắt, dương vũ chung quanh thân thể không gian xuất hiện một chút vết nứt. Dương vũ trên thân thể vô số lôi đình hiện hiện, bao trùm tại dương vũ toàn làm ban đầu liền thân thể cao rất nhiều dương vũ lần nữa cất cao một đoạn. Hai cánh chấn động, dương vũ thân thể trong nháy mắt xông ra từ trên bầu trời, giống như một khỏa thiên ngoại vẫn thạch, trực tiếp lướt về phía thương lang hồn thánh. Vũ hồn chân thân thương lang hồn thánh sắc mặt rất khó nhìn, giận quát một tiếng, thắp sáng sau lưng thứ bảy hồn hoàn. Thân thể của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi bộ dáng, hóa thành một đầu cao có 4-5 mét, thân dài mười mấy mét cử hình thương lang. Thương lang tê thiên trảo đồng thời, hắn thắp sáng thứ 6 hồn hoàn hắc sắc thâm thúy thần mang lói lên một cái rồi biến mất. Oanh, nhưng mà dương vũ uy thế thẳng tiến không lùi quá mức khủng bố, càng là thi triển lôi long bát biến trong mạnh nhất bầu trời biến. Cho nên cơ hồ trong nháy mắt, thương lang hồn thánh vũ hồn chân thân liền bị dương vũ chung quanh thân thể sôi trào mãnh liệt cửu thương ma lôi cho trùng kích phá toái. Thân thể trong nháy mắt khôi phục hình người. Nhưng dương vũ thân thể cũng không có dừng lại, mà chính là đè ép thương lang hồn thánh thân thể, trực tiếp trùng kích hướng cơ sở mặt. Mang theo thiên hàng vẫn thạch đồng dạng trùng kích lực, tại bạch hổ công tước phủ cái thông đạo này bên trên, trực tiếp oanh ra một cái rồng hơn 10 thước hú to. Toàn bộ bạch hổ công tước phủ cùng bốn phía mặt đất đều theo chấn động, những sở hữu cảm nhận được người đều sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía bạch hổ công tước phủ. Bạch hổ công tước phủ, công tước phu nhân, đến tột cùng có hay không ở cái này kiến trúc trong đâu? Dương Vũ cất bước hướng đi cái thông đạo này cuối cùng này tòa nhà kiến trúc cao lớn, sắc mặt hờ hững. Bất quá Dương Vũ tiến vào bên trong, đại náo một phen, đem bên trong ba tên hồn đế cùng một tên sau cùng hồn thánh cho chém giết về sau, lại vẫn không có phát hiện công tước phu nhân không ở cái này kiến trúc trong. Dương Vũ mày nhăn lại, trực tiếp rời đi kiến trúc đường cũ, chuẩn bị qua thứ hai tòa nhà kiến trúc trong. Ngươi là người phương nào vừa mới chấn động? Phải chăng vì ngươi gây nên tại ba vị hồn thánh vẫn lạc? Hơn 10 người đội tuần tra hồn vương sắc mặt nghiêm túc đứng ở chỗ đó, nhìn thấy thân mang tịch thiên đấu khải Dương Vũ, nhất thời cảnh giác lên, quát hỏi. Dương Vũ gật đầu, nhìn lấy mười mấy người này, lạnh lùng trả lời. Tại bạch hổ công tước phủ giết khách khanh trưởng lão, ngươi đây là đang khiêu khích bạch hổ công tước phủ? Muốn chết sao? Đội tuần tra đội trưởng là một tên hồn đế, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt trở nên cực kỳ băng lãnh. Giết lại như thế nào các ngươi bạch hổ công tước phủ? Hôm nay dám làm gì ta? Dương Vũ ngữ khí băng lãnh, trong tay từng sợi cửu thương ma lôi bay lên, tràn ngập lực hủy diệt. Động thủ! Bắt giữ hắn! Tuần tra đội trưởng hừ lạnh, trực tiếp phóng thích vũ hồn. 6 cái hồn hoàn trôi nổi mà ra, trong tay nắm vũ hồn trường thương, đâm về Dương Vũ. Tự tìm đường chết! Dương Vũ hôm nay căn liền không định lưu thủ, hắn muốn giết bạch hổ công tước phủ sợ hãi, giết bạch hổ công tước phủ đau lòng. Một phút đồng hồ sau, tuần tra đội trưởng ngã trong vũng máu, toàn bộ ở ngực đều bị xỏ xuyên, trái tim bị Dương Vũ cho xinh xinh bóp thành toái phiến. Sau 10 phút, cái này một đội đội tuần tra người đều chết, không phải đầu lâu bị oanh nát, chính là trái tim bị Dương Vũ cho bóp thành bọt máu. Ta nhưng là muốn nhìn các ngươi Bạch Hổ công tước phủ có thể có bao nhiêu hồn thánh cùng hồn đế xếp cho ta. Dương Vũ trong tay dẫn theo một cỗ thi thể trực tiếp ném ra bên ngoài. Sau đó, hắn cất bước hướng đi thứ hai tòa nhà kiến trúc, đôi mắt băng lãnh, sát cơ lộ ra. Bạch Hổ công tước phủ ngoài cửa. Một đám người hạng ở nơi đó. Nhìn lấy Bạch Hổ công tước phủ ngoài cửa sắc mặt trắng bịch. Nằm ở nơi đó hộ vệ. Đều là tràn ngập rung động. Dù sao, nơi này chính là Bạch Hổ thành, là Bạch Hổ công tước phủ cùng Chu gia đại doanh. Cho nên, Bạch Hổ công tước phủ hộ vệ bị đánh thành cái bộ dáng này ngất đi. Coi như mang ý nghĩa. Cái này Bạch Hổ công tước phủ trong. Sợ là qua nhất chân chính ngoan nhân. Bành mọi người ở đây nghị luận ầm ý thời điểm. Bạch Hổ công tước phủ trong. Đột nhiên bay ra một cỗ thi thể không đầu. Đụng một tiếng nện tại mọi người trước người. A, một số nữ nhân bị giật mình thét chói tai vang lên lui lại mấy bước. Mà một số hồn sư cùng nam nhân nhìn lấy cỗ thi thể này trong đôi mắt lại tràn ngập kinh hãi sắc. Bạch Hổ công tước phủ đội tuần tra một người mở miệng. Nhận ra cái này thân người phần. Công tước phủ đội tuần tra trong. Đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí hồn vương. Càng có một tên hồn đế lính đội. Hiện tại, một người khác cũng gật gật đầu sắc mặt mười phần chấn động. Bên trong, sợ là ra chuyện lớn. Mọi người nhìn về phía Bạch Hổ công tước phủ trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Mà tại Bạch Hổ công tước phủ trong, Dương Vũ sát phạt cũng không có dừng lại. Hắn tại chính mình tìm kiếm công tước phu nhân. Trên đường, chưa bao giờ mở miệng hỏi thăm công tước phu nhân ở chỗ đó. Hiện tại, hắn đứng tại thứ 5 tòa nhà kiến trúc trước. Tại sau lưng của hắn là một đống ngã xuống thi thể. Đều là Bạch Hổ công tước phủ đội tuần tra người. Trong đó, hồn đế cùng hồn vương nhiều nhất. 5 tòa nhà kiến trúc đi ra. Trừ vừa mới bắt đầu 4 tên hồn thánh. Dương Vũ chỉ gặp được 2 vị hồn thánh. Chỉ bất quá, lúc này đều đã đổ vào Dương Vũ dưới chân, hoàn toàn thay đổi. Vẫn là không tại. Dương Vũ tịch thiên đấu khải bởi vì nhuốm máu. Đều đã trở thành huyết sắc. Bất quá. Tại thứ 5 tòa nhà kiến trúc trong. Vẫn không có công tước phu nhân. Tiếp tục đi. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. Quay người lần nữa hướng đi lúc đến đường. Hắn muốn về đến khởi điểm. Lại đi thứ 6 tòa nhà kiến trúc trong. Dừng lại tại trên lối đi. 3 cặp đội tuần tra. Hết thảy 50 người nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng gầm thét. Tại nói chuyện với ta, Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy những người này, lạnh lùng mở miệng. Nhưng mà toàn bộ tuần tra quân đội ngũ lại an tĩnh lại, thân thể lui lại, sắc mặt sợ hãi nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ sau lưng thế nhưng là thi thể khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Mà lại, cũng đều là đội tuần tra người, đều là hồn vương cùng hồn đế. Bọn họ thân là cùng cấp bậc người. Trong lòng đã sớm e ngại không được. Vừa mới hô lên một câu kia dừng lại. Hoàn toàn cũng là không có bao ở miệng. Cho nên, nhìn lấy lúc này toàn thân nhuốm máu, đôi mắt lộ ra sát cơ Dương Vũ, bọn họ sợ. Không đánh. Ta rời khỏi đội tuần tra. Ta không muốn chết, có lẽ là Dương Vũ giết người quá nhiều. Cũng có lẽ là tịch thiên đấu khải trong sắt thép ma long long hồn uy áp làm những người này linh hồn run rẩy. Theo một người thét chói tai vang lên chạy trốn. Những người khác đều là bắt đầu chạy trốn. Không có chút nào cùng Dương Vũ chiến đấu chiến ý. Chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Dương Vũ lạnh lùng cất bước. Tại thứ 6 tòa nhà cùng thứ 7 tòa nhà kiến trúc trong đều nhìn một chút về sau. Lại vẫn không có phát hiện Bạch Hổ công tước phu người thân ảnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 54 chương 533. Trảm hồn đấu la ba không tại Bạch Hổ công tước phủ. Như vậy, cũng chỉ có khả năng đi Chu gia. Dương Vũ sắc mặt trở nên băng lãnh. Trực tiếp quay người. Hướng đi Bạch Hổ công tước phủ bên ngoài. Bùi Duyên đồng Dương Vũ thu hồi tịch thiên đấu khải. Cũng đem lôi long bát biến cho thu hồi. Phục thêm một viên tiếp theo đan dược. Dương Vũ trực tiếp cất bước rời đi Bạch Hổ công tước phủ. Hắn cũng không có lựa chọn dính che giấu mình bề ngoài. Thậm chí, hôm nay hắn muốn làm cho cả Phúc Đấu La Đại Lục đều biết hôm nay tới Bạch Hổ công tước phủ đại náo người là hắn Dương Vũ. Người này là ai? Làm sao từ Bạch Hổ công tước phủ trong đi tới đúng a? Tên tiểu dược này nhìn qua cũng liền 13-14 tuổi. Làm sao lại từ Bạch Hổ công tước phủ trong đi tới? Cũng không phải cái kia Đái Hoa Bân thiếu gia a. Bạch Hổ công tước phủ chung quanh vây xem người nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt hiếu kỳ sắc. Dù sao, Dương Vũ một cách 13-14 tuổi tiểu dược. Từ vừa mới phát sinh đại chiến Bạch Hổ công tước phủ trong đi tới. Thực sự có chút không thể tưởng tượng. Đăng đăng đăng. Chỉ bất quá. Không đợi những người này suy đoán cái gì. Tại Bạch Hổ công tước phủ ngoài cửa. Đột nhiên nhớ tới liên tiếp không ngừng tiếng vó ngựa. Một đám người mã xuyên qua đường đi. Đang phóng tới Bạch Hổ công tước phủ. Mà ngồi ở dẫn đầu hào hoa đuổi trong xe chính là Bạch Hổ công tước phủ phu nhân Chu gia hiện tại gia chủ một. Dương Vũ mới vừa đi ra Bạch Hổ công tước phủ cũng cảm thụ tới trên mặt đất không ngừng chấn động, lộ ra cười lạnh. Hắn cất bước trực hành, nhìn qua bụi mù cuồn cuộn phương hướng, sắc mặt lạnh lùng. Tiểu gia hỏa, không muốn đi qua. Bạch Hổ công tước phủ người hiện tại là chạy tới đánh giết cái kia đại náo Bạch Hổ công tước phủ người. Ngươi bây giờ ngăn tại giữa đường. Chết cũng không đi nói. Một người trung niên nam tử nhìn lấy Dương Vũ vậy mà trực tiếp hướng đi Bạch Hổ công tước phu nhân đổi xe. Sắc mặt giây lát ngưng trọng lên. Bất quá. Dương Vũ vẫn như cũ cất bước. Không có rời ánh mắt. Cũng không có quản bên cạnh trung niên nhân nhắc nhở. Tăng thêm tốc độ. Rất nhanh liền đi tới Bạch Hổ công tước phu nhân đổi xe cách đó không xa. Sắt thép ma long hồn. Chấn Dương Vũ nhìn chằm chằm đổi xe. Trên thân thể, tịch thiên đấu khải lần nữa phóng thích. Đồng thời trong đó long hồn, trực tiếp từ tịch thiên đấu khải bên trong lao ra. Trong hư không ngưng tụ, giống sắt thép ma long long hồn là từ Dương Vũ khống chế. Nó đối Bạch Hổ công tước phu nhân đổi xe, trực tiếp tức giận gầm hét lên. Trong nháy mắt, một cỗ theo gặp 20 vạn năm hung thú loại kia từ xưa đến nay. Kinh thiên động địa hung uy bao phủ mà ra. Trực tiếp bao phủ hướng bốn phía. Liếu xíu. Những Bạch Hổ đó công tước phu nhân đổi xe mã thất trong nháy mắt giống như là thu đến cái gì khủng bố kinh hãi. Trực tiếp hai mắt trắng giã. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Miệng sùi bọt mép đến xuống dưới. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt. Những cực tốc đó hướng phía Bạch Hổ công tước phủ chạy đến đuổi xe đều là ngăn không được tốc độ. Trực tiếp đâm vào ngã xuống mã thất trên thân. Bay lên. Ầm ầm lấy nện trên mặt đất. Biến thành vô số toái phiến. Hỗn chứng trong xe ngựa. Hết thầy 9 người. Sắc mặt băng lãnh từ đuổi xe trong phế vật phóng lên tận trời. Sắc mặt âm trầm. Lục tộc. Bốn phía người nhìn lấy, mỗi một cái dám thở mạnh. Nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng đều là nuốt nước miếng một cái. Hắn làm sao cũng không thể tin được. Vừa mới là Dương Vũ cái này từ Bạch Hổ công tước phủ trong đi tới 13 tuổi tiểu dược. Động thủ cho Bạch Hổ công tước phu người cùng nàng đổi xe một hạ mã uy. Ngươi nói thêm câu nữa hỗn chứng thử một chút. Dương Vũ ăn mặc tịch thiên đấu khải, bay thẳng hướng lên bầu trời trong, cùng công tước phu nhân rằng co lấy. Sắc mặt hờ hứng. Phu nhân, chính là cái này tiểu dược. Hắn vừa mới ăn mặc cái khôi giáp này, tại Bạch Hổ công tước phủ trong chém giết 15 đội đội tuần tra, còn có 6 vị hồn thánh. Công tước phu nhân bên cạnh, một tên hồn thánh mở miệng, là vừa vặn từ Bạch Hổ công tước phủ trong chạy đi báo tin. Hắn công tước phu nhân nhíu mày, sắc mặt hết sức khó coi. Đúng, cũng là hắn. Cái này hồn thánh gật đầu. Không sai, chính là ta. Dương Vũ mở miệng. Tuy nhiên bởi vì đấu khải không gặp được Dương Vũ sắc mặt cùng con mắt. Nhưng là công tước phu nhân Chu Dính cùng còn lại mấy tên hồn đấu la sắc mặt đều trở nên có chút không dám tin đứng lên. Bởi vì Dương Vũ bên cạnh nổi trôi hồn hoàn vẹn vẹn chỉ có 4 cái. Cho dù Dương Vũ hồn hoàn phối trí rất lợi hại nghịch thiên, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hồn tông a. Khác không tin các ngươi Bạch Hổ tông tước phủ hồn vương, hồn đế, hồn thánh đều là ta giết. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Chu Dính mấy người, trong đôi mắt mang theo một tia lạnh lùng sắc. Một cái hồn tông, 13 tuổi tiểu duyệt, khẩu khí cũng dám lớn như vậy. Công tước phu nhân Chu Dính mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Không tin, ngươi có thể cảm thụ một chút, bốn phía mùi máu tươi, có phải hay không từ ngươi Bạch Hổ công tước phủ truyền tới? Dương Vũ mỉm cười, sau lưng hai cánh chấn động, gây nên một cỗ phong lưu, đem Bạch Hổ công tước phủ trung khí chảy dẫn ra ngoài. Thật nặng mùi máu tươi. Chu Dính bên cạnh, trừ báo tin hồn thánh bên ngoài, tám tên hồn đấu la đều là sắc mặt ngưng tụ, trong lòng tràn ngập rung động. Ngươi thực có can đảm tại ta Bạch Hổ công tước phủ đại khai sát giới? Chu Dính cũng mặc kệ Dương Vũ vì sao có thể đánh giết hồn thánh cùng hồn đế, chỉ là nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sát ý. Giết lại như thế nào? Hôm nay các ngươi Bạch Hổ công tước phủ không cho ta một hợp lý giải thích, ta hội một mực giết. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Chu Dính, lạnh lùng cười một tiếng, bắt giữ hắn, ta ngược lại muốn xem hắn phong nhã bị bắt cầm về sau còn có hay không giọng điệu như vậy. Chu Dính nhìn lấy Dương Vũ quát lạnh một tiếng, mấy người các ngươi đều lên, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Được tám tên hồn đấu la lạnh hừ một tiếng, trực tiếp phóng thích vũ hồn. Có U Minh Linh Miêu, cũng có Tà Mâu Bạch Hổ, cũng có còn lại vũ hồn, đều là bát hoàn tốt nhất hồn hoàn phối trí. Giết ta liền các ngươi! Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trên tay phải Tịch Thiên Kích phóng thích mà ra, giữ tại Dương Vũ trong tay, vô cùng thần dị. Tiểu Duyệt, đại náo Bạch Hổ công tước phủ, có thể là tử tội. Một tên hồn đấu la lạnh hừ một tiếng, sau đó trực tiếp liền phóng tới Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo lạnh lùng. Thật sao? Dương Vũ lộ ra lạnh lùng dày đặc ý cười, nhìn lấy cách này hồn đấu la. Bên cạnh, thứ ba hồn hoàn đột nhiên nở rộ, giống Dương Vũ hé miệng, nhìn lấy công tước phu nhân cùng còn lại mấy tên hồn đấu la, sát cơ lộ ra. Tính trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Hổ công tước phủ chung quanh đều lâm vào trong trầm mặc. Chỗ có giống như bị tạm dừng tại nguyên chỗ, không có động tính chút nào. Lôi hành vạn giới, Dương Vũ nhìn chằm chằm xông lên phía trước nhất hồn thánh, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp giẫm lên lôi đỉnh, phút chốc đi vào kỳ thân trước. Chết đi! Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, Tịch Thiên Kích trực tiếp đâm ra, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, cũng là phổ phổ thông thông đâm ra, đâm vào cái này hồn đấu la ngực trái tim trong. Tư không theo lôi đỉnh lần nữa xẹt qua mà phát ra khẽ kêu. Dương Vũ thân ảnh lần nữa trở lại nguyên địa, cùng Chu Dính bọn người rằng co lấy. Chỉ bất quá, tại Dương Vũ trong tay nắm một thanh đen nhánh đại kích, mà tại chuôi này đen nhánh đại kích kích nhận bên trên chọn một bộ máu tươi không ngừng sa sút thi thể, chính là tên kia muốn bắt giữ Dương Vũ, ngữ khí dày đặc hồn đấu la. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 54 chương 534. Chấn kinh đại lục 4 chương tiết tên sai lầm. Hẳn là bá đạo Dương Vũ còn muốn đi thử một chút sao? Dương Vũ nhìn lấy Chu Dính cùng còn lại 7 tên hồn đấu la, sắc mặt băng lãnh mở miệng. Bùi Duyên đồng học internet. Chu Dính không có mở miệng, sắc mặt 10 phần âm trầm. Mặt khác 7 tên hồn đấu la không tự chủ được lui lại một bước, sắc mặt 10 phần ngưng trọng cùng cảnh giác. Tứ hoàn hồn tông thứ 3 hồn hoàn hồn kỹ, đáng sợ như thế sao? Chu Dính mi đầu sâu sắc nhăn lại. Vừa mới Dương Vũ phóng thích thứ 3 hồn kỹ, bọn họ tựa như cùng bị dừng lại, cưỡng chế mê muội 2 giây. Bao quát nàng Chu Dính, 93 cấp phong hào đấu la, ta không muốn cùng các ngươi Bạch Hổ công tước phủ vạch mặt, cho nên sự tình nói rõ, các ngươi cho ta một hợp lý xin lỗi cùng nhận lỗi, ta liền có thể rời đi, cùng các ngươi Bạch Hổ công tước phủ cùng Chu gia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Chu Dĩnh, trực tiếp đem Tịch Thiên Kích thượng thiêu lấy hồn đấu la cho quăng bay đi. Sắc mặt hờ hứng nhìn về phía Chu Dĩnh. Ngươi là ai? Nhìn lấy Dương Vũ, Chu Dĩnh hít sâu một cái. Nàng bị Dương Vũ thứ ba hồn ký cấp trấn trụ, chỉ có thể điều chỉnh tâm tình, nhíu mày hỏi thăm Dương Vũ. Nàng không muốn lại thử một chút Dương Vũ thứ ba hồn ký. Sau đó, một vị 93 cấp phong hào đấu la chết tại một tên hồn tông trong tay. Rất đơn giản, Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, thủ trưởng phất qua chứ vật hồn đạo khí, đem bên trong lấy đặc thủ bí pháp thu nạp đái hoa bân cho phóng xuất ra. Bân đây Chu Dĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó ánh mắt liền xác định Dương Vũ, lộ ra băng lãnh sát cơ. Mọi người đều biết, hồn đạo khí chỉ có thể chứa đựng tử vật, cho nên, nàng cho rằng đái hoa bân đã chết. Yên tâm, hắn không có chết. Dương Vũ đối nhấp trong tay đái hoa bân đạp một chân, cái kia huyệt vị có thể kích thích người tinh thần. Đái hoa bân trong nháy mắt thanh tỉnh, sau đó liền đau nhức kêu lên, hai tay che hướng bầu ngực mình, nơi đó ở ngực bị Dương Vũ dùng nắm đấm cho đập gãy 4-5 cây xương cốt. Bân nhi Chu Dĩnh sắc mặt lần nữa biến đổi, trực tiếp phóng thích vũ hồn, liền muốn phóng tới Dương Vũ. Đừng tới đây. Nhưng mà Dương Vũ lại đem thứ ba hồn hoàn ngăn cản trước người. Đồng thời, Tịch Thiên Kích cũng đã nằm ngang ở đái hoa bân ở ngực. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Chu Dĩnh sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Băng lãnh sát cơ tại nàng chung quanh thân thể bao phủ, có thể thấy được đái hoa bân trong lòng địa vị hạng gì trọng yếu. Rất đơn giản, ta là tới tìm các ngươi Bạch Hổ công tước phủ cùng Chu gia, nói xin lỗi, ta nhận lỗi. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Chu Dĩnh, lạnh lùng mở miệng, ta Bạch Hổ công tước phủ giống như không có có đắc tội ngươi đi, huống chi chúng ta Bạch Hổ công tước phủ cùng Chu gia căn liền không biết ngươi. Xin lỗi cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Chu Dĩnh sắc mặt rất khó nhìn. Không phải là các ngươi Bạch Hổ công tước phủ, cũng không phải là các ngươi Chu gia. Dương Vũ mở miệng, mà chính là chỉ đái hoa bân nói, là hắn. Bân đây hắn làm sao trêu chọc ngươi, có thể làm cho ngươi làm ra dạng này sự tình, huống chi bân nhi tại Sử Lai Khắc học viện học tập, làm sao lại trêu chọc đến ngươi? Chu Dĩnh mở miệng, trong giọng nói đã mang theo không kiên nhẫn. Nhìn Dương Vũ một thân nghịch thiên khải giáp, hắn còn tưởng rằng Dương Vũ ngày hôm đó thắng đế quốc hồn đạo sư. Ta cũng là Sử Lai Khắc học viên, mà lại liền cùng hắn một năm cấp. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng nói, khai giảng khảo hạch, con của ngươi hắn trước đưa ra đánh cược, hắn cũng rõ ràng thực lực của ta, nói ai thua người nào quỳ xuống nhận thua. Sau đó hắn tự đại cùng ngạo mạn nhượng hắn thua, cho nên hắn quỳ xuống xin lỗi. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Chu Dĩnh nói ra, đã ngươi thắng cái kia còn như vậy. Chu Dĩnh sắc mặt rất khó nhìn. Nếu không phải Dương Vũ thứ ba hồn ký trấn nhiếp cùng Dương Vũ thủy chung lấy Tịch Thiên Kích nằm ngang ở đái hoa bân trên cổ, nàng đã sớm xuất thủ oanh sát Dương Vũ. Nếu là phổ thông tứ hoàn hồn tung, mặc dù có người thi chấp nàng cũng không sợ. Bởi vì thân là 93 cấp U Minh Linh Miêu Phong hào đấu la, nàng có thể tại hồn tung giết người trước đánh giết phổ thông hồn tung. Nhưng là Dương Vũ không giống nhau, Dương Vũ thực lực có thể chém giết thất hoàn hồn thánh. Cho nên cho dù là nàng cũng chỉ có thể tại lúc này nén giận. Không, ta thắng. Lấy con của ngươi tính khí có thể nhìn đến hạ? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Chu Dĩnh nói, cho nên con của ngươi nhượng đóng quân Sử Lai Khắc hồn thánh cùng hồn đế xuất thủ. Tại cùng ngày, tại Sử Lai Khắc học viện cùng Sử Lai Khắc thành giao giới không người trong rừng cây mai phục vậy. Nếu không có ta cùng một tên hồn đế có thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, hôm nay trở về gặp ngươi, sợ không phải ta. Cái gì? Chu Dĩnh sắc mặt trong nháy mắt trắng mấy phần. Nếu là Dương Vũ chưa hề nói lời này trước, Nàng còn muốn lấy các loại Dương Vũ thả đời đái hoa bân sau liền tìm cơ hội chém giết Dương Vũ. Thế nhưng là, nghe cho tới bây giờ trả lời, nàng không lời nào để nói. Trong lòng những phương pháp kia, trong nháy mắt phá toái. Giết Sử Lai Khắc học viên, vẫn là tại Sử Lai Khắc địa bàn. Loại chuyện này, cho dù là hoàng thất, cũng không dám làm a. Há, chú đóng ở Sử Lai Khắc hồn thánh hẳn là một tên u minh linh miêu hồn thánh a, không phải vậy. Hồn thánh muốn đánh lén ta, tốc độ cũng nên kém một chút. Chỉ có ngươi nhóm u minh linh miêu có thể làm đến. Dương Vũ nhìn lấy Chu Dĩnh, lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói lộ ra băng lãnh. Hiện tại, cái kia thi thể cũng đã đưa đến Tinh La Đế Quốc hoàng thất. Chu Dĩnh nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ ngưng trọng. Hai khối hồn cốt, một khối mẫn công hệ xương đùi, một khối cường công hệ cánh tay xương. Còn có, hướng ta nói xin lỗi. Chuyện này, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đến cho các ngươi Bạch Hổ công tước phủ cùng người Chu gia khiêu khích Sử Lai Khắc, tự hành giải quyết. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Chu Dĩnh, lạnh lùng mở miệng. Không phải vậy, ta hiện tại liền rời đi. 10 ngày về sau, ngươi chờ thu đái hoa bân thi thể. Ngươi đang uy hiếp ta. Chu Dĩnh nghe Dương Vũ lời nói, không có cách nào suy nghĩ tiếp ứng đối ra sao Sử Lai Khắc. Dù sao hiện tại cứu đái hoa bân mới là trọng yếu nhất. Có cho hay không là ngươi sự tình. Nhưng là nếu như không có ngăn lại ta, các ngươi Bạch Hổ công tước phủ có thu hay không đến đái hoa bân thi thể, nhưng chính là chuyện của ta. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Chu Dĩnh, trong đôi mắt mang theo nghiền ngẫm sắc. Chu Dĩnh nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Nàng không biết Dương Vũ thứ ba hồn ký có 4 giờ làm lạnh, cho nên nàng tự nhận là có thứ ba hồn ký cửu thương lôi hống Dương Vũ, bọn họ là ngăn không được. Cho ngươi hồn cốt, nhưng là xin lỗi không được. Chu Dĩnh mở miệng, Bạch Hổ công tước phủ cùng Chu gia nếu là hướng một cái hồn tông cúi đầu, ngày sau đấu la đại lục đến như thế nào xem thường bọn họ. Dương Vũ nhìn lấy Chu Dĩnh, dựng thẳng lên 3 cái đầu ngón tay, hờ hứng mở miệng. Đồng thời, thứ ba hồn hoàn lại bắt đầu xoay tròn. Ngươi đừng quá mức, ngươi chỉ là một cái hồn tông mà thôi, khẳng định muốn cùng chúng ta Bạch Hổ công tước phủ cùng Chu gia đối nghịch. Nhìn lấy Dương Vũ, Chu Dĩnh sắc mặt rất khó nhìn. Xin lỗi liền mang ý nghĩa hướng một cái hồn tông cúi đầu, bọn họ làm sao có thể làm đến. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt hờ hứng thu hồi một đầu ngón tay, ngữ khí trở nên lạnh mấy phần, nhìn chằm chằm Chu Dĩnh nói ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 54 chương 535. Thiên hạ xôn xao một không được. Chúng ta Bạch Hổ công tước phủ sẽ không xin lỗi. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhìn lấy Dương Vũ, Chu Dĩnh sắc mặt rất khó nhìn. Vô luận như thế nào, Bạch Hổ công tước phủ tuyệt đối không thể hướng một cách 13 tuổi hồn tông cúi đầu. Không phải vậy, sau này Bạch Hổ công tước phủ không gần như chỉ ở Tinh La Đế Quốc hội không có uy nghiêm, tại toàn bộ đấu la đại lục cũng sẽ thành một cái trò cười. Một nhưng mà Dương Vũ nhìn lấy Chu Dĩnh, vẫn như cũ đếm ngược lấy, không có chút nào muốn cùng Chu Dĩnh chừa chỗ thương lượng. Dương Vũ, Chu Dĩnh nhìn lấy Dương Vũ giận quát một tiếng, đáy mắt tràn ngập phẫn nộ cùng âm trầm, sau cùng hỏi một câu: các ngươi thật sự nếu không nói xin lỗi ta cùng hai khối hồn cốt, ta lập tức rời đi. Các ngươi chờ lấy 10 ngày sau thu đến đái hoa bân thi thể đem. Dương Vũ nhìn lấy Bạch Hổ công tước phu nhân, trực tiếp nhấc lên đái hoa bân thân thể, trong thân thể từng sợi sát cơ hiện lên. Không có chừa chỗ thương lượng sao? Chu Dĩnh nhíu mày, sắc mặt nhất thời trở nên xoắn xuýt. Nàng trên miệng nói trắng ra Hổ công tước phủ không xin lỗi, nhưng trong lòng cực kỳ quan tâm đái hoa bân. Cũng không phải không có thương lượng, hai khối hồn cốt, lại thêm một khối cường công hệ hồn cốt, ta lập tức đem đái hoa bân trả lại cho ngươi. Dương Vũ mở miệng, mảnh nghĩ một hồi, nhiều đến một khối hồn cốt, rất muốn càng hữu dụng. Được, điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi muốn chờ nửa giờ. Chu Dính mở miệng, không chút do dự mở miệng nói đến. Được, Dương Vũ gật đầu, lần nữa đem Tịch Thiên Kích để thoát khỏi tại đái hoa bân trên cổ. Đem bân nhi trước cho ta, ta muốn chữa thương cho hắn. Chu Lộ nhìn lấy lâm vào hôn mê, cả người như là khất cách đồng dạng uể oải đái hoa bân, trong lòng mười phần đau lòng. Ngươi cho ta ngốc, vẫn là chính ngươi ngốc. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Tốt, ta cũng chờ ngươi nửa giờ. Chu Dính sững sờ một chút, sau đó trong lòng liền dâng lên vô cùng sát ý. Bị một tên tiểu bối, vẫn là tứ hoàn hồn tông uy hiếp như vậy, nàng cảm giác thể diện mất hết. Dương Vũ rất bình tĩnh, không nói chuyện, chờ đợi nửa giờ sau. Từ Bạch Hổ công tước phủ trong đi ra một vị hồn thánh, trong tay chính cầm ba khối hồn cốt. Cho ta. Dương Vũ mở miệng đối hồn thánh quát một tiếng. Hồn thánh không có phản ứng Dương Vũ, mà chính là nhìn về phía Chu Dính, đôi mắt mang theo hỏi thăm sắc. Cho hắn, đem thiếu gia cũng mang về. Chu Dính gật đầu. Nàng không có cự tuyệt. Nhưng là trong thân thể cũng đã hồn lực bành trướng. U Minh Linh Miêu Vũ hồn tùy thời chuẩn bị phóng thích mà ra. Ba khối hồn cốt, hai khối cường công hệ, một khối mẫn công hệ. Hồn thánh đi đến Dương Vũ trước người, hai khối cánh tay xương, một khối xương đùi. Ta nhận lấy. Dương Vũ gật đầu trực tiếp thu nhập chữ vật trong hồn đạo khí. Thiếu gia của chúng ta hồn thánh nhíu mày, nhìn về phía đái hoa bân. Cho ngươi. Dương Vũ bĩu môi, đôi mắt lóe ra trực tiếp giảng đái hoa bân cho ném về cái này hồn thánh. Gặp lại. Dương Vũ nhìn lấy Chu Dính. Trong đôi mắt dâng lên một tia nghiền ngẫm. Lòng bàn chân từng sợi cửu thương ma lôi đang nhảy nhót lấy. Đi ngươi còn muốn đi chú trọng sắc mặt băng lãnh. Tại thân thể nàng bên trên. Đen nhánh quang huy hiện hiện. Lượng vàng hai tử năm hắc. Hết thảy chín cái hồn hoàn trôi nổi mà ra. Trực tiếp, toàn bộ tách ra lóa mắt quang huy. Trong nháy mắt Chu Dính thân hình biểu hiện, đây là nàng thứ 8 hồn hoàn hồn kỹ thuấn di. Lôi hành vạn giới. Dương Vũ lại đôi mắt lóe lên, thân thể đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ, đồng dạng nói thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Oanh một giây sau, Dương Vũ chạm kế tiếp chạm đất phương. Vô số đảo đen nhánh móng vuốt nhọn hoắt hiện hiện. Đem như vậy một mảng lớn hư không. Đều là cho xé sách. Đây cũng là phong hào đấu la uy. Sử dụng vũ hồn chân thân phong hào đấu la cùng một đầu 10 vạn năm hồn thu chiến lực không có khác nhau quá nhiều. Mà tại ôm đái hoa bân chuẩn bị trốn hướng hồn đấu la đội ngũ tên kia hồn thánh bên cạnh. Như cùng người hình ma long Dương Vũ xuất hiện. Hai cánh chấn động. Một tay Tịch Thiên Kích chọn chết không nhắm mắt hồn thánh. Một tay nắm vuốt đái hoa bân cái cổ. Ngươi đây là ý gì, vừa mới không phải nói buông tha bân nhi sao? Chu Dính quay người nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trong nháy mắt biến. Ha ha, vừa mới ngươi toàn lực oanh sát ta, đây cũng là mặt khác một cọp cừu hận. Dương Vũ mở miệng nhìn lấy Chu Dính, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Chu Dính sắc mặt ngưng tụ, còn thật không biết như thế nào phản bác Dương Vũ. Không muốn con trai của ngươi tốt sau này chết hết rơi. Cũng đừng tại trêu chọc ta. Cảnh cáo một chút các ngươi Bạch Hổ công tước phủ người. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Đem đái hoa bân cho ném về Chu Dính. Thân thể của mình cũng trong nháy mắt hóa thành từng sợi lôi đình. Trốn tới tại chỗ rất xa. Tinh là đế quốc đế đô. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. Ta hội ở nơi nào? Các ngươi muốn báo thù, có thể dẫn người tới giết ta. Dương Vũ lưu lại một đạo khiêu khích âm, thân hình cũng đã biến mất ở chân trời. Chuyện này nhất định phải áp xuống tới. Vô luận như thế nào, Chu Dính mở miệng nhìn về phía 8 tên hồn đấu la. Nhân vật cực kỳ khó coi. Minh bạch. 8 người gật đầu, rất nhanh liền hướng đi chỗ hắn. Lần này Bạch Hổ công tước phủ phiền phức cũng không nhỏ, nhiều chuyện có chút dọa người. Mà xem như hết thảy nguyên nhân gây ra, Dương Vũ lại cầm ba khối hồn cốt. Mười phần nhàn nhã bay về phía Tinh La Thành. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. cũng là cử hành ở nơi nào. Dương Vũ vừa vặn đến đó các loại sử lai khắc người. Ba khối hồn cốt, Triệu Thiên Thiên một khối mẫn công hệ hồn cốt, Thái Hoa cùng Lâm Chỉ Diệp một người một khối cường công hệ cánh tay xương. Dương Vũ khóe miệng ngậm lấy ý cười. Tuy nhiên sử lai khắc mai phục nhượng hắn cửu tử nhất sinh, nhưng là Dương Vũ lại rất vui vẻ. Bởi vì ba khối hồn cốt dạng này giá trị vô pháp đánh giá. Bạch Hổ công tước phủ, cái này Chu Dính là thật rất lợi hại, ra thích Đái Hoa Bân đứa con trai này a. Dương Vũ lộ ra lạnh lùng nụ cười, xem như biết Đái Hoa Bân tại sao lại có kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, rất là tự đại tính cách. Bất quá theo Dương Vũ đi đường, một số từ Bạch Hổ trong thành lấy tâm tình kích động mang theo tin tức đi ra hồn sư cũng đến những thành thị khác. Trong nháy mắt, lấy Tinh La Đế Quốc làm trung tâm, Dương Vũ xếp vào Bạch Hổ công tước phủ, đem chọn cách Bạch Hổ công tước phủ làm cho kinh ngạc tin tức truyền khắp toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Vô luận là Tinh La Đế Quốc đế đô Tinh La Thành, vẫn là Tinh La Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc giao tiếp, chiến hỏa liên thiên biên quan, cũng đã bị tin tức này cho bao phủ. Trong nháy mắt toàn bộ Đấu La Đại Lục đều sôi trào lên, xôn xao một mảnh. Dương Vũ, một cách 13 tuổi tiểu hài tử, lẻ loi một mình giết vào Bạch Hổ công tước phủ. Tại Bạch Hổ công tước phủ bày điện trước cổng chính giết cái thất tiến thất xuất, nhượng Bạch Hổ công tước phủ máu chảy một chỗ. Nhưng lớn nhất làm bọn hắn hãi nhiên là đằng sau tin tức. Dương Vũ chỉ là một vị tứ hoàn hồn tông, nhưng lại có chút tử tím đen hắc nhịch thiên hồn hoàn phối trí. Đồng thời Dương Vũ lấy cái này tứ hoàn tu vi chém giết vô số hồn vương cùng hồn đế, cùng 6 tên hồn đế. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 54 chương 536. Tinh La Thành tụ họp hai đồng thời, làm cho cả Bạch Hổ công tước phủ bất đắc dĩ là, vì không xin lỗi, Bạch Hổ công tước phủ nỗ lực ba khối hồn cốt mới đưa Đái Hoa Bân cho đổi lại. Cho nên Bạch Hổ công tước phủ không chỉ có bị Dương Vũ cái này tứ hoàn hồn tông cho giết một cái thất tiến thất xuất, chém giết một tên hồn đấu la, còn nỗ lực ba khối hồn cốt đại giới. Bất quá tin tức cũng không có cứ như vậy đoạn. Sau cùng Dương Vũ vậy mà tránh thoát Bạch Hổ công tước phu nhân, một vị 93 cấp phong hào đấu la toàn lực nhất kích, còn lần nữa bắt giữ vừa mới có thể thoát thân Đái Hoa Bân. Cuối cùng Bạch Hổ công tước phủ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, bị một cách tứ hoàn hồn tông một lần lại một lần đánh bại. Mà Dương Vũ còn đào tẩu, lưu lại qua Tinh La Thành chờ đợi Bạch Hổ công tước phủ báo thù khiêu khích nói. Đấu La Đại Lục xôn xao đều bị cái này sự kiện cho hạ kêu to một tiếng. Bởi vì Bạch Hổ công tước phủ uy danh ai cũng biết, nhưng là bây giờ lại tại một cái tứ hoàn hồn tông trong tay một lần lại một lần kinh ngạc. Ý vị của nó có thể nghĩ. Đương nhiên, nhất làm cho mọi người chấn kinh, nhưng vẫn là Dương Vũ. Cái này tứ hoàn liền ép toàn bộ Bạch Hổ công tước phủ kinh ngạc yêu nghiệt nhân vật. Đồng thời toàn bộ Đấu La Đại Lục người cũng đều biết Dương Vũ tứ hoàn phối trí, càng thêm rung động. Tử tím đen hắc, dạng này hồn hoàn chỉ có hồn đế trên thân mới có thể gặp được. Thế nhưng là bây giờ lại xuất hiện tại một cái hồn tông trên thân. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, Dương Vũ thiên phú thực sự quá tại nghịch thiên. Mà lại Dương Vũ bây giờ chiến tích, thế nhưng là chém giết một tên hồn đấu la, 6 tên hồn thánh, tăng thêm hai tay hai chân đều đếm không hết hồn đế cùng hồn vương. Nghe nói Bạch Hổ thành đại sự kiện không có một cái tứ hoàn hồn tung, 13 tuổi tiểu dược, vậy mà nhượng Bạch Hổ công tước phủ kinh ngạc Tinh La Đế Quốc một cái khách sạn trong. Mấy cái uống rượu hồn sư đang mở miệng nói chuyện. Sao có thể chưa nghe nói qua? Chúng ta Tinh La Đế Quốc Bạch Hổ công tước phủ phát sinh chuyện lớn như vậy tình, toàn bộ Tinh La Đế Quốc đều chấn động. Một người khác trả lời trong đôi mắt mang theo một tia rung động sắc. Bất quá, các ngươi là không biết, danh tước phu nhân sau cùng cửu hoàn toàn bộ điện thắp sáng, thuấn di chặn đánh giết Dương Vũ lúc uy thế, toàn bộ long giác đều bị U Minh Linh Miêu móng vuốt cho xé sách. Lại là một người mở miệng, trong giọng nói đồng dạng tràn ngập rung động sắc. Oanh, nhưng mà hắn vừa dứt lời, bên cạnh khách bàn đột nhiên nổ tung, một cỗ phong hào đấu la khí tức khủng bố bao phủ mà ra. Phong hào đấu la, ba người này giật mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh khách. Bên cạnh bàn ngồi hai vị tuyệt mỹ nữ tử, cái kia 13 tuổi hài tử đâu, thế nào hai người này chính là theo đuổi Dương Vũ kinh ngạc cùng Tiên Lâm Nhi. Vừa mới này cố hung hãn khí tức đến từ Lâm Hà. Hắn đạt được Bạch Hổ công tước phủ bồi tội 3 khối hồn cốt về sau qua Tinh La Thành. Một người liền vội mở miệng. Tinh La Thành Lâm Hà nhíu mày trực tiếp đứng dậy rời đi tiểu lâu. Cái này Bạch Hổ công tước phu nhân quá phận. Biết Dương Vũ cũng là Sử Lai Khắc học viện người. Tiểu Vũ thả Đái Hoa Vân về sau, nàng lại còn dám ra tay toàn lực chơi giết Tiểu Vũ. Tiên Lâm Nhi đi theo Lâm Hà sau lưng, sắc mặt rất là khó chịu. Thù này, chờ sau này học viện cùng Tinh La Đế Quốc giải quyết về sau, ta lại tư nhân tìm cách này công tước phu nhân hào hào thanh tẩy. Lâm Hà sắc mặt băng lãnh. Lúc trước Lâm Thiên Long vẫn lạc, liền nhượng Lâm Hà cũng không tiếp tục nguyện thể nghiệm thân nhân chết đi thống khổ. Bây giờ Bạch Hổ công tước phủ kém chút để cho nàng một lần nữa thể nghiệm, vẫn là hai lần, đã làm vị này thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả trong lòng sát ý trùng thiên. Hiện tại đi trước tìm Tiểu Vũ, đem hắn bảo vệ. Tiên Lâm Nhi gật gật đầu hỏi. Lâm Hà gật đầu cùng Tiên Lâm Nhi cùng nhau phóng lên tận trời, bay về phía Tinh La Thành. Mà cùng lúc đó, rất nhiều đang chạy đến Tinh La Đế Quốc Hồn Sư Học Viện cũng nghe đến tin tức này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Tứ Hoàn Hồn Tông, 13 tuổi, Sử Lai Khắc học viên. Cách này liền mang ý nghĩa, lần này Tinh La Đế Quốc toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư Học Viện giải đấu lớn, Dương Vũ khẳng định hội tham gia. Mà lớn nhất để bọn hắn sắc mặt khó coi là Dương Vũ chiến tích. Chém giết hồn vương hồn đế vô số, 6 vị hồn thánh, 1 vị hồn đấu la. Hơn nữa còn là lẻ loi một mình đối mặt vây công tình huống dưới. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, lần này cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn, bọn họ đối mặt Sử Lai Khắc là một vị có thể đơn đấu mấy vị hồn thánh liên thủ yêu nghiệt. Mà tin tức này cũng chẳng khác nào là tại sớm nói cho bọn hắn, lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn quán quân là ai. Mà đối đầu Sử Lai Khắc người liền đem mặt lính đào thải. Tin tức này thật giả các có bao nhiêu. Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc giao giới cách đó không xa, một nhà hào hoa trong tiểu lâu, một đội nhân mã tụ tập cùng một chỗ, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Không có giả, tin tức này là ta từ Tinh La Đế Quốc Bạch Hổ Thành tận mắt nhìn thấy, mang về. Tại cái này một đội nhân mã trước, là một vị trung niên nam tử, sắc mặt 10 phần ngưng trọng nói ra. Thật có như thế yêu nghiệt lưu giữ có ở đây không? Cái này một đội nhân mã chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc tham gia giải đấu lớn đội ngũ. Nghe được Dương Vũ tin tức, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Dù sao, lần này bọn họ có thể là hướng về phía hạng nhất mà đến. Ngươi đi bẩm báo bệ hạ, thái tử còn có quốc sư, để bọn hắn tại Thánh Linh giáo trong chọn lựa 3 tên cường đại nhất 20 tuổi hồn thánh. Lần này vô luận như thế nào đều muốn đoạt lấy giải đấu lớn quán quân, không thể mỗi một lần đều là thứ hai. Yếu hắn Sử Lai Khắc một đoạn. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hồn Sư Học Viện lính đội cũng chính là Kính Hồng Trần mở miệng, đối báo tin người mở miệng, sắc mặt 10 phần thật sự nói đến. Quốc sư cũng không có thể đáp ứng a, người này nhíu mày nói đến. Ngươi liền nói không đối đầu Sử Lai Khắc, không cho 3 vị hồn thánh xuất thủ. Kính Hồng Trần mở miệng. Mà lại lần này cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn có thể hay không đoạt giải quán quân rất trọng yếu. Bởi vì Dương Vũ uy danh đã truyền khắp đại lục, nếu như Nhật Nguyệt Đế Quốc đánh bại Dương Vũ, đoạt được quán quân, Đối với một mực không có đỉnh phong hồn sư mà bị lên án Nhật Nguyệt Đế Quốc, tầm quan trọng có thể nghĩ. Minh bạch. Người này chỉ là mảnh nghĩ một hồi biến hiểu được. Nếu như có thể tại hồn sư học viện đại đánh bại Dương Vũ, đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc danh tiếng, xác thực có chỗ tốt. Chúng ta trước lên đường đi, không đối đầu Sử Lai Khắc, các ngươi đi vào trận chung kết dễ như trở bàn tay. Kính Hồng Trần nhìn lấy ban đầu dự thi người, hết sức hài lòng nói ra. Đương nhiên, những người này cũng gật đầu cho rằng đương nhiên. Mà tại Tinh La Đế Quốc, Tinh La trong thành. Đông đông đông. Dương Vũ chỗ khách sạn cửa phòng bị gõ vang. Ai vậy? Dương Vũ cau mày rời giường, có chút im lặng hỏi. Mẫu thân. Lâm Hà thân ảnh truyền vào đến, nhượng Dương Vũ tinh thần chấn động, vội vàng chạy tới cửa mở cửa phòng. Ai nhưng là trong nháy mắt cửa gian phòng đột nhiên nhớ tới 10 vị nữ sinh tiếng thét chói tai. Tiểu Vũ, mặc quần áo vào, làm sao lại ăn mặc một cách đại quần cộc tử mở cửa.